Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, đất đỏ đại lục. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Vù vù, ầm ầm, tất cả mọi người trở lại cương vị mình đi tới. Lập tức đem trên cột buồm kéo lên. Under chuẩn tướng đứng ở một cái trên bong thuyền hô lớn. Ở Under chuẩn tướng ra mệnh lệnh, hết thảy hải quân, giống như một cái cự đại cơ khí đều đâu vào đấy chuyển động. Mỗi người đều trở lại cương vị của mình. Đương nhiên trên chiếc thuyền này vẫn có hai cái người rảnh rỗi. Một cái liền là đang ngủ gáp, có thể ở cái này chủng tình huống bên dưới còn có thể ngủ. Chính là chúng ta một. Khác đại người rảnh rỗi cũng không khỏi không bội phục gáp. Nhìn những người này mạo hiểm phong vũ chạy tới chạy lui. Lâm Thiên nhàm chán đả liễu cá A Khiếm. Làm chiếc này quân hạm lên đệ nhị đại người rảnh rỗi. Lâm Thiên ra mặt vậy cũng là trải qua thiên truy bách luyện. Nhìn tất cả mọi người đang làm sự tình, Lâm Thiên không chút nào giúp một tay dự định. Thời tiết này cũng thật là, mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, hiện tại cư nhiên hạ bắt đầu mưa lớn. Lâm Thiên đối với cái này nhiều thay đổi khí trời, bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Như thế hải quân sĩ binh đồng thời làm việc, hiệu suất cái kia là thật nhanh. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền đem tất cả mọi chuyện cho chuẩn bị cho tốt. Under chuẩn tướng mạo hiểm phong vũ đi tới Lâm Thiên bên người. Đem trên người áo mưa cởi xuống. Đưa qua một cái ghế làm cứ như vậy tọa trên bong thuyền. Nhìn ở trên đỉnh đầu bị ngăn cản nước mưa. Under chuẩn tướng tán dương. Lâm Thiên, người cái này năng lực thật là khá. Lại còn có thể dùng để che gió che mưa. Bên ngoài là cuồng phong mưa rào, bên trong một điểm cảm giác cũng không có, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tất cả. Lâm Thiên bưng lên một chén trà nóng, từ từ nếm một cái. Cái kia là đương nhiên, cái này chủng năng lực khả năng liền khâm thử một nhà. Lâm Thiên không gian vòng bảo hộ ngay cả pháo đạn đều có thể chống đỡ. Càng chưa nói mưa này thủy. Đáng tiếc bây giờ còn không thể đem cả chiến thuyền quân hạm vây quanh ở trong đó. Bất quá Lâm Thiên tin tưởng không phải hao phí bao nhiêu thời gian là có thể đạt được một bước kia. Ở một cái mưa sa gió giật, cơn sóng thần trên biển, một chiếc thuyền dơ lên buồm ở thuận gió phá lãng, trực tiếp xuyên qua cái kia từng cổ một ngập trời sóng lớn. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn không thôi. Đúng. Chúng ta cái này là đến cái gì địa phương? Làm sao mới vừa gia nhập đến nơi đây vẫn rơi xuống mưa lớn? Đều đã hạ mấy cái giờ, Under chuẩn tướng giật mình nói ra. Ngươi cư nhiên không biết. Ta nhớ được khuya ngày hôm trước ta dường như nói. Phải không? Ta muốn lúc đó ta khả năng đang suy nghĩ chuyện khác. Cho nên sẽ không có nghe được. Lâm Thiên trong lòng căng thẳng. Bất động thanh sắc uống một ngụm trà. Phải không? Under vẻ mặt không tin tưởng nhìn Lâm Thiên. Ta nhớ được cái kia Thiên là ở ăn thời điểm nói. Hơn nữa dường như khi đó ngươi cũng không ở trên thuyền. Chỉ ngươi cái này bản thân còn muốn gạt ta. Under thầm nghĩ. Cái kia Thiên chính mình phải đặc biệt ở trên thuyền đi tìm hắn. Có thể căn bản là không có nhìn thấy bóng người. Sáng ngày thứ hai lại không biết từ nơi nào chui ra. Hắc hắc. Lâm Thiên cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đêm hôm đó ta đi làm một cái hạ nghề phụ, cho chúng ta quân hạm lộng một chút quân phí. Có thể để cho Lâm Thiên chuyên môn đi ra ngoài. Số tiền này khẳng định không phải số lượng nhỏ. Chuyện lớn như vậy sẽ phải trên báo chí đưa tin. Có thể là Under cũng không nhìn thấy cái này phương diện đưa tin. Bỗng nhiên, Under trong đầu toát ra gần nhất mới gia nhập thất Vũ Hải hải tặc. Ở liên tưởng đến hắn gia nhập vào thất Vũ Hải làm những chuyện như vậy. Hơn nữa lúc ấy phát sinh địa phương liền chính mình chiếc này quân hạm không xa. Under trong mắt lóe lên một tia chấn động. Nhìn chung quanh, Under chuẩn tướng tới gần Lâm Thiên nhỏ giọng nói ra. Này, Lâm Thiên, thiên thượng kim chuyện sẽ không là ngươi làm a? Ngoặc kép, nghe được Under nhắc tới thiên thượng kim ba chữ. Lâm Thiên ánh mắt co rụt lại. Trong đầu nhất thời vô số ý tưởng hiện lên. Chuyện này Under thượng tá làm sao mà biết được? Chính mình không có cùng một người nói qua. Coi như là một điểm vết tích đều không lưu. Chứng kiến Lâm Thiên thần sắc, Under trong lòng lập tức xác định cái này là Lâm Thiên làm. Thấy Lâm Thiên gương mặt khẩn trương, Under hợp thời nói ra. Đừng lo lắng, này cũng là ta suy luận đi ra. Suy luận, Lâm Thiên không thể tin nói rằng, mình làm nghiêm mật như vậy, lại có thể suy luận đi ra. Under chuẩn tướng, người xác định cái này không phải đang đùa ta. Under gật đầu, nói ra, ừ, đêm hôm đó ta chuyên môn đi tìm ngươi, cho nên biết ngươi không ở. Đi qua ngươi mới vừa nói, ở cộng thêm lúc đó, nơi đó cách chúng ta cũng sẽ không rất xa, cho nên ta mới, chỉ có, đoán được là ngươi làm. Yên tâm, ta là có nhiều như vậy tin tức, mới, chỉ có, thôi chắc đến là ngươi làm, ngoại trừ ta ra, không có ai sẽ đem chuyện này với ngươi liên hệ với nhau. Lâm Thiên còn đang suy nghĩ, chính mình bộ phận nào đó để lộ bí mật. Nếu Under đều biết, là không phải còn lại hải quân đều biết. Nhưng khi nghe xong Under giải thích, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong nháy mắt đó thật là đem mình sợ chết rồi. Ở biết Under suy luận ra nguyên nhân về sau, Lâm Thiên không khỏi rơi vào cười khổ. Phía trước còn cho là mình làm như vậy hoàn mỹ. Không nghĩ tới hiện tại đơn giản như vậy đã bị Under cho biết. Bất quá còn tốt. Under chuẩn tướng có thể biết, cũng là bởi vì vừa khớp phát hiện mình không ở trên thuyền. Những người khác càng chưa nói biết. Under thấp trầm giọng quát. Lâm Thiên, người cũng là đủ gan lớn, lại dám đi hỏa trung thủ lật. Vậy cũng là một bước cẩn thận liền là nguy hiểm tánh mạng. Đối với Under quát mắng, Lâm Thiên cũng không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy một tia ấm áp. Từ Under trong lời nói, Lâm Thiên có thể nghe được nồng đậm quan tâm. Yên tâm, ta làm việc ngươi biết. Đang xác định làm phía trước, ta liền đem kế hoạch nghĩ kỹ. Ta tất cả có quan hệ dấu vết của ta đều cho lau đi. Đối với mình năng lực, Lâm Thiên vẫn rất có tự tin. Lúc đó chính mình dùng không gian chi lực bao vây toàn thân. Tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì có quan hệ dấu vết của mình. Người A. Ngươi là không biết ngươi gây động tĩnh lớn bao nhiêu. Hiện tại trên thế giới sợ rằng có không ít người đang tìm ngươi. Điểm này Lâm Thiên đương nhiên cũng biết. Phải biết rằng vậy cũng là giá trị cân nhắc 1 tỷ Bailey tài phú. Cái này còn chỉ là vàng bạc châu báu phương diện. Ở trong đó có thể là cũng không thiếu chân bảo. Trong đó ngay cả trái ác quỷ còn có mấy người. Lúc đó Lâm Thiên đối mặt mấy cái trái ác quỷ muốn thật lâu. Kỳ thực Lâm Thiên là muốn ăn nữa một cái trái ác quỷ. Tuy là trái ác quỷ không có thể ăn 2 cái. Nhưng này là đối với cái này cái trên thế giới người mà nói. Chính mình tại trên bản chất đã không phải cái này cái trên thế giới người. Gọi có thể Lâm Thiên cuối cùng không có ăn. Bởi vì Lâm Thiên có cường đại dã tâm. Này trái ác quỷ cũng không tinh tường có thể khiến người ta sở hữu cái gì năng lực. Muốn là rác dưới năng lực. Chính mình liền lỗ lớn. Hơn nữa Lâm Thiên trong lòng sớm đã có một cái trái ác quỷ. Nói xa, mấy thứ này là phía sau mới phải xuất hiện. Đúng, Under, chúng ta là không phải đi lệch đề. Ngươi còn không có nói cho ta chỗ này đến cùng là cái nào. Lâm Thiên không hề giống đàm luận cái đề tài này. Với là ngay cả vội vàng nói sang chuyện khác. Under cũng biết Lâm Thiên ý tưởng. Cũng không có nhiều lời cái gì. Mà là vì Lâm Thiên giải thích, hiện tại, ta là ở đất đỏ đại lục sát biên giới, cũng liền là đất đỏ đại lục chu vi hải vực, mà ở trong đó quanh năm đều là mưa lớn, có rất ít thiên tình thời gian. Đất đỏ đại lục, Lâm Thiên khó hiểu hỏi, chúng ta không phải hẳn là ở đại hải trình bên trong trở thành. Làm sao chạy đến nơi này cần gì phải? Cái này lại nói tiếp, cùng gặp trung tướng ngày nghỉ có quan hệ. Gặp trung tướng mỗi năm đều có một đoạn ngày nghỉ. Ở nơi này đoạn trong ngày nghỉ, chúng ta đều sẽ đi tứ đại hải dương trong Đông Hải. Trong khoảng thời gian này, gặp trung tướng sẽ tiêu thất một đoạn thời gian, mà chúng ta sẽ ở một chỗ hải quân cơ địa bên trong tu chỉnh. chờ gặp trung tướng sau khi trở về, chúng ta sẽ một lần nữa trả lời đại hải trình. Năm ngoái không biết vì nguyên nhân gì không có đi, cho nên người cũng không biết lúc này sự tình. Ander không biết gặp đi đâu, nhưng là Lâm Thiên có biết, đi Đông Hải, hay là đang trong ngày nghỉ. Gáp định phải đi Gâu A Vương quốc Fuxia thôn, đi thấy chính mình tôn tử Lắp Phi đi. Tự mình tiến tới cái này cái thế giới có thể là 3 năm. Vẫn luôn muốn gặp một lần tương lai One Piece, có thể là vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới lần này cơ hội tới. One Piece Monkey, D, Lắp Phi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.